Niên niên hữu dư, chương 51, góc truyện audio.com. Niên Ấu Dư nhìn đến hình ảnh Ninh Dĩ Tầm cùng Liễu Hân hôn nồng nhiệt. Cảm giác trái tim co rút lại, rất đau, lý trí nói cho nàng đây chỉ là diễn xuất, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng nội tâm lại không thể nhìn nhận được, một chút nàng cũng không hy vọng Ninh Dĩ Tầm cùng người nào khác thân cận. Mặc dù là diễn nàng cũng không nguyện ý nhìn đến. Đặc biệt là biểu hiện của Ninh Dĩ Tầm, lộ ra tình cảm rõ ràng như vậy. Niên Ấu Dư thầm nghĩ, đây thực sự là diễn xuất sao? Vì sao nàng lại cảm thấy rất chân thật? Nghĩ đến đây, Niên Ấu Dư cảm giác trái tim lại đau nhói. Tay nàng không tự giác nắm chặt, sau đó buông ra, lại nắm chặt, nàng để lý trí tự thuyết phục chính mình. Cố gắng vuốt xuống nội tâm đang cuộn trào, dùng rất nhiều thời gian tự bình tĩnh. Mới có thể thu phục được cảm giác bất bình kia. Em muốn ra ngoài đợi một chút không? Chờ cảnh này diễn xong, tôi thông báo cho em. Trần Tinh thấy trên y mặt Niên Ấu Dư tuy rằng không có biểu tình gì biến hóa quá lớn. Nhưng động tác trên y tay lại tiết lộ sự không bình tĩnh của chủ nhân. Không chừng thấy một màn như vậy tâm tình cũng không dễ chịu gì. Đây chỉ là hôn nồng nhiệt thôi. Vẫn còn tiết mục ca yêu ta sĩ tình phía sau nữa. Vâng, cảm ơn, Niên Ấu Dư hướng Trần Tinh khẽ cười một chút, sau đó xoay người rời khỏi chỗ diễn. Nàng nghĩ mình tự đánh giá quá cao năng lực thừa nhận trong lòng mình. Nàng nghĩ mình chỉ cần nghiêm chỉnh điều tiết tâm tình mình một chút. Dù sao ngay từ đầu nàng đã biết Ninh Dĩ Tầm là người của công chúng. Một khắc mình thích Ninh Dĩ Tầm kia. Sẽ biết sớm muốn cũng có trường hợp như vậy, chỉ là nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Niên Ấu Dư cảm giác như tim mình bị người nhéo lấy. Cực kỳ khó chịu, lại cảm giác chua xót hơn cả việc uống thuốc độc, Niên Ấu Dư hít sâu vài cái, tự nói với chính mình, nếu không vui vẻ cũng phải tự mình tiêu hóa, không nên vì hình ảnh diễn xuất kia mà tính toán chi ly. Đây là nghề nghiệp của Ninh Dĩ Tầm. Mình phải tôn trọng nghề nghiệp của chị ấy. Niên Ấu Dư trải qua rất nhiều lần tự ám chỉ, mới miễn cưỡng đem cảm giác không thoải mái trong ngực đè ép đi xuống. Thật vất vả cảnh ca yêu ta sĩ tình này mới không có ân. Thuận lợi hoàn thành, Ninh Dĩ Tầm lập tức liền thoát khỏi nhân vật, ngồi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị bắt đầu cảnh diễn tiếp theo. Niên Ấu Dư vừa mới đến, Trần Tinh đem nước đưa cho Ninh Dĩ Tầm. Thuận miệng nói, vậy em ấy đâu rồi? Ninh Dĩ Tầm vừa nghe Niên Ấu Dư đến, vui sứa y gờ hỏi, hoàn toàn không có ý thức đến khả năng Niên Ấu Dư nhìn thấy cô diễn cảnh ca yêu ta sĩ tình mà lãng tránh. Chắc em ấy không tiếp thụ được chuyện em diễn ca yêu ta sĩ tình với Liễu Hân. Đi ra ngoài hít chút không khí, Trần Tinh chi tiết nói cho Ninh Dĩ Tầm, đó chỉ là diễn thôi mà. Ninh Dĩ Tầm nghĩ đến Niên Ấu Dư vì vậy mà không vui. Theo bản năng giải thích nói, em nói với chị cũng vô dụng, chị chả thèm để ý em thân thiết với ai. Trần Tinh nói xong cảm thấy tình cảm giữa nữ nhân bình thường cũng thật phiền toái. Nàng chưa gọi điện cho Niên Ấu Dư, nàng cảm thấy Ninh Dĩ Tầm tự mình gọi cho Niên Ấu Dư có lẽ tốt hơn. Chị nói với đạo diễn một chút, chiều này em không diễn. Muốn nghỉ ngơi một hai ngày, Ninh Dĩ Tầm nói với Trần Tinh xong, liền lập tức đi thay đồ cổ trang ra, mặc quần áo mình vào, thậm chí ngay cả lớp trang điểm cũng chưa tẩy, liền vội vàng đi ra ngoài. Trần Tinh nhìn Ninh Dĩ Tầm lại bốc đồng, cũng không ngoài dự đoán, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý thu thập tàn cục cho Ninh Dĩ Tầm rồi. Cũng may Ninh Dĩ Tầm đủ sức ảnh hưởng. Vẫn dễ nói chuyện với đạo diễn hơn, Liễu Hân vốn chưa thoát khỏi được nhân vật, diễn xong cảnh ca yêu ta sĩ tình còn có chút mặt đỏ tai hồng. Thấy Ninh Dĩ Tầm vội vàng rời đi, nghĩ rằng Ninh Dĩ Tầm đã xảy ra chuyện, có chút lo lắng cũng nhanh chóng thay trang phục chạy theo. Dù sao hiện tại nàng cũng cảm thấy mình giống như thích Ninh Dĩ Tầm, nên đối với nhất cử nhất động với Ninh Dĩ Tầm vẫn thực rất quan tâm. Từ chỗ diễn đi ra, Ninh Dĩ Tầm lo lắng lập tức gọi điện thoại cho Niên Ấu Dư. Em ở đâu? Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm có vẻ có chút lo âu. Hiển nhiên là cô thực lo lắng cho Niên Ấu Dư. Niên Ấu Dư điều tiết tâm tình đã ổn hơn rất nhiều. Chuẩn bị trở lại chỗ quay phim. Nàng càng nghĩ không muốn phải đối mặt thì càng nên dũng cảm đối mặt. Dù sao sau này vẫn ở bên cạnh Ninh Dĩ Tầm lâu như vậy. Không thể trốn như đà điểu không dám đối mặt. Có lẽ tập thành thói quen thì tốt hơn. Niên Ấu Dư định lấy độc trị độc. Nhưng là nàng cũng biết. Có một số chuyện, vô luận nàng có đối mặt bao nhiêu lần, cũng không thể trở thành thói quen được. Bất quá Niên Ấu Dư chưa quay trở lại chỗ quay phim. Thì thấy Ninh Dĩ Tầm đã rời khỏi chỗ đó. Hơn nữa còn đứng cách chỗ nàng không xa. Nàng thấy vẻ mặt Ninh Dĩ Tầm lo lắng. Gọi điện thoại cho mình. Trong nháy mắt đó, những cảm giác không tốt vừa rồi. Giống như liền biến mất. Ninh Dĩ Tầm hình như rất dễ dàng khiến nội tâm mình lâm vào phập phồng. Rốt cục đây là hiện tượng tốt, hay là hiện tượng xấu đây? Em ở đây, ngữ khí Niên Ấu Dư ôn nhu thần kỳ trả lời. Giống như nội tâm nàng, đối với Ninh Dĩ Tầm luôn dị thường mềm mại. Ở đâu, Niên Ấu Dư cũng không có nói ra vị trí cụ thể. Nên Ninh Dĩ Tầm không xác định hỏi lại một lần. Bất quá nghe âm thanh Niên Ấu Dư ôn nhu, cảm giác hình như cũng không lo lắng như vậy. Em ở đây, Niên Ấu Dư cũng không biết mình làm sao vậy. Chỉ là không muốn nói cho Ninh Dĩ Tầm, vì chỉ cần Ninh Dĩ Tầm quay đầu, liền có thể nhìn thấy được mình. Tuy rằng Niên Ấu Dư vẫn không nói vị trí chính xác. Nhưng Ninh Dĩ Tầm vốn là một người có trực giác rất mạnh. Cô dựa theo trực giác nhìn xung quanh một chút. Xung quanh đều không thấy được ai. Đột nhiên xoay người, nhìn thấy Niên Ấu Dư đang đứng không xa cầm di động nhìn mình. Cô thấy Niên Ấu Dư mỉm cười với mình. Nụ cười kia ấm áp tươi tắn như ánh nắng. Không biết vì sao, một màn này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Ninh Dĩ Tầm. Mặc dù yêu nhau nhiều năm như vậy, ký ức vẫn còn có thể nhớ rõ một màn này. Thậm chí còn thấy mới mẻ. Bừng tỉnh như cảm giác cách xa hàng thế kỷ mới gặp lại. Ninh Dĩ Tầm cũng không lập tức đi đến chỗ Niên Ấu Dư. Chỉ là nhìn về phía Niên Ấu Dư mỉm cười. Cô biết, giờ khắc này cô không cần lo lắng Niên Ấu Dư có ghen hay không. Cô biết Niên Ấu Dư có thể hiểu cho mình. Liễu Hân đi theo Ninh Dĩ Tầm ra ngoài. Tầm mắt nhìn đến Niên Ấu Dư. Cô nhìn hai người đang đứng đối diện nhìn nhau. Có loại cảm giác không nói rõ thành lời. Hai người là quan hệ gì? Cảm giác giữa các nàng như có sức hút rất mạnh. Không giống bạn bè, không giống người thân, lại trông rất giống tình nhân. Nhưng các nàng cái gì cũng chưa làm. Chỉ đứng nhìn đối phương như thế. Sao cô lại có cảm giác như vậy đây? Liễu Hân khó hiểu, đại khái là các nàng nhìn nhau thời gian quá dài. Nghĩ đến Ninh Dĩ Tầm cùng cô gái kia có thể là quan hệ tình nhân. Liễu Hân lại không có cảm giác trong lòng mình cố kỵ hay ghen ghét. Chỉ thấy thật xứng đôi. Ngoài ra còn thấy có chút quái gì. Ý, không phải mình thích Ninh Dĩ Tầm sao? Liễu Hân đột nhiên phát hiện mình cũng không hiểu mình lắm. Có lẽ là quá nhập vai rồi đi. Đại khái là diễn quá nhiều nên mình choáng váng mất rồi. Quan hệ giữa cô gái kia và Ninh Dĩ Tầm cũng là do cô đoán đại thôi. Chưa có chứng thực đâu, Liễu Hân lập tức đem những suy đoán của mình phủ định đi. Dù sao đầu óc cô cũng đủ loạn rồi. Đại khái qua một phút đồng hồ, Niên Ấu Dư chủ động đi đến hướng Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư di chuyển, cô cũng đi đến chỗ Niên Ấu Dư. Sao em lại đến đây? Ninh Dĩ Tầm cười hỏi Niên Ấu Dư. Nhớ chị nên đến đây. Niên Ấu Dư trả lời chi tiết. Chưa từng vì nhớ một người mà liều lĩnh đến bên cạnh người. Niên Ấu Dư cảm thấy chính mình cũng có chút điên rồ. Hôm nay cũng chẳng phải cuối tuần, chỉ mới thứ sáu, nói cách khác, nàng đã trốn việc nửa ngày. Đây là lời nói êm tai nhất hôm nay chị nghe được. Tay Ninh Dĩ Tầm nắm lấy tay Niên Ấu Dư, chuẩn bị đưa Niên Ấu Dư về khách sạn. Kỳ thật cô thật hận không thể ôm Niên Ấu Dư vào trong lòng. Nhưng cũng đang ở bên ngoài, cô vẫn cố gắng nhịn xuống xúc động như vậy. Bất quá, cô nghĩ mình không cần phải giải thích với Niên Ấu Dư cái gì. Cô nghĩ Niên Ấu Dư đều nhất định biết được, bởi vì cô không cảm giác được Niên Ấu Dư khó chịu. Có cảm thấy mình được tin tưởng mà thôi. Cách chương.